nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1 chương 20, góc truyện audio.com. Hắn đưa cô gái ra khỏi đô thị đến một bìa rừng ở ngoài nội thành, nơi này vô cùng vắng vẻ, thật hiếm mới có người đi qua. Mở cửa bước xuống xe, hắn quay lại ra lệnh cho cô gái. Xuống xe, đi theo tôi. Được, vội vàng bước xuống. Liên Thành, cậu muốn đưa mình đi đâu, có ý kiến gì sao? Không phải, nhưng chỗ này vắng vẻ quá. Nếu còn muốn giúp cho cha thì đi theo tôi lên núi, còn nếu không thì đừng bàn thêm điều gì nữa. Không có đâu, mình đi theo mà. Chạy đuổi theo hắn vào trong rừng, càng đi vào sâu bên trong thì không gian càng ngày càng trở nên âm u thiếu ánh sáng. Sợ hãi, cô gái nép mình vào gần hắn, chính điều đó đã kích thích hắn muốn cắn xé thật tốt, thưởng thức một phen, chắc chắn là rất ngon miệng. Đây, ai định dẫn cô đến một nơi phong cảnh hữu tình rồi từ từ cảm nhận hương vị. Nhưng cứ thế này thì đột nhiên dừng lại khi thấy bên kia có một mặt đá lớn, người có thể nằm lên đó. Tốt quá rồi, Liên Thành, sao vậy? Không đi nữa sao? Có phải chúng ta sẽ quay về? Không có chuyện đó đâu, đi đến đó đi. Hướng đầu ra mặt đá kia, ngồi xuống tảng đá, cô gái đưa tay xuống bóp chân của mình. Vì đã quá mỏi rồi. Liên Thành, cậu muốn dẫn mình đến đây để làm gì? Tất nhiên là để ăn ngươi rồi. Ăn, mình, mặt cô gái bỗng chốc ửng hồng xinh đẹp. Đúng vậy, có đồng ý không? Mình, đồng ý, ngại ngùng, xấu hổ. Tốt lắm, hắn ngồi xuống bên cạnh cô gái, đưa tay lên khẽ vuốt ve chiếc cổ trắng ngần nơi dòng máu ngọt thơm đang chảy lên ở động mạch cảnh. Cô gái run rẩy khẽ nhắm đôi mắt, bàn tay nắm chặt. Liên Thành, cuối cùng cậu cũng chịu chấp nhận mình, dù là thật lòng hay chỉ vì ham muốn. Thể xác mình cũng đồng ý vì mình yêu cậu. Đang chìm trong suy nghĩ thì bị một cái cắn đau nhói ở cổ làm bừng tỉnh, cô có thể cảm nhận được máu của mình đang bị hút ra trầm trọng. Khó khăn lắm mới lắp bắp được vài câu. Liên Thành, cậu muốn làm gì? Khả nhả cái cổ ra, trên khóe miệng còn lưu vết máu, đưa lưỡi ra liếm nhẹ, hắn chẹp miệng. Ngọt thật, một mình ăn như vậy thật hoang phí, có lẽ phải gọi bọn ấu trùng đến hưởng cùng. Cô gái nghe vậy sợ hãi đưa tay bịt miệng vết thương đứng dậy bỏ chạy. Hắn không đuổi theo và huýt một tiếng sáo, ngay lập tức xuất hiện 5 con quỷ đuổi theo bao vây tấn công cô gái. A, tiếng hét ghê rợn đánh thức mọi vật xung quanh, đánh vỡ không khí im lặng của khu rừng già. Linh linh, tiếng chuông điện thoại vang lên, mở ra là cô Lâm đang gọi đến, nhếch mép hắn nhấc máy. Cô Lâm, cháu Liên Thành đây. Liên Thành, chuyện hôm nay là thế nào? Tại sao lại có chuyện? 5 cô gái đánh nghen hội đồng, cháu giải thích đi. Cô Lâm, tất cả chỉ là hiểu lầm, cháu không quen biết với những cô gái đó, không quen biết, tại sao bọn họ lại tìm đến cháu? Cô Lâm, biết cháu lâu như vậy, không lẽ không rõ nhân cách của cháu sao? Cũng phải, cô đã theo dõi cháu ngày từ nhỏ, không lẽ lại không biết? Được rồi, để vài ngày sau hãy hẹn Liên Thảo ra ngoài rồi giải thích cho nó đi. Dạ, cháu hiểu rồi. Ừ, vậy thôi, cô cúp máy trước đây. Cạch, tiếng cúp máy chấm dứt cuộc nói chuyện. Khóe miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng. Đứa con gái ma chê quỷ hờn đó mà cũng muốn ta đi gặp mặt. Sao, chờ đó ta không rảnh. Trong đầu thì hiện lên hình ảnh một cô gái ăn mặc lòe loẹt, mặt trắng bệch, môi đỏ chót và hai mắt thì tô đen xì. Có ăn cũng mất hết cả cảm xúc, tiến lại gần nơi lũ quỷ đang ngậm nhấm hai bàn tay, hai bàn chân. Cô gái không bỏ sót dù là một mẩu xương. Góc truyện audio.com. Vì kiểu ăn dã man này cô gái không chết, nhưng nằm đó chịu đau đớn cơ thể mình bị gặm cắn. Nhìn cô gái hơi thể yếu ớt, mặt thấm đẫm nước mắt. Hắn trầm giọng nói, ăn như vậy đủ rồi, mau tản ra tìm đồ cho mình ăn đi. Kéo, lũ quỷ rất nghe lại tản ra khắp nơi, phút chốc đã biến mất. Nhìn máu chảy đỏ đầy mặt đất, hắn tiếc rẻ. Lũ quỷ này không biết tiếc của là gì cả, ngọt như vậy mà để rơi vãi lung tung. Hắn tiến tái xé cánh tay cô gái ăn ngon lành cùng uống dòng máu chảy ra từ đó. Bữa chiều thật tuyệt, lúc nào cũng vậy, trái tim luôn là thứ hắn thích nhất nên ăn cuối cùng. Khi đã ăn thỏa mãn cơn thèm khát, cô gái chỉ còn sót lại một cái đầu và một bộ ruột già, lòng non, cất bước đi nơi ấy một ấu trùng quỷ lại được sinh ra ăn nốt đồ còn lại. Duy đầu cô gái vì nó còn non nên không thể gặm cắn hết. Thật đáng sợ, khách chương.